Chương 127, vào sổ 2 triệu. Tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, nhân sâm chúng ta đương nhiên sẽ thu, bất quá chúng ta đồng nghiệp đường đối với nhân sâm phẩm chất yêu cầu tương đối cao, bình thường tham chúng ta là không muốn. Nan NG vừa nói một bên mở ra Hạ Nhược Phi đẩy tới hộp giấy. Chỉ liếc mắt nhìn, cái kia nữ nhân viên cửa hàng vẻ mặt lập tức ngưng lại, nói rằng, tiên sinh, xin chờ một chút một hồi, ta mời chúng ta dược sư lại đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, từ cô gái này nhân viên cửa hàng phản ứng nhìn, phỏng chừng chính mình lấy ra nhân sâm phẩm chất khẳng định vô cùng tốt. Dù sao cô gái này nhân viên cửa hàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở đồng nghiệp đường mưa dầm thấm đất, khẳng định cu NG là biết hàng, na NG coi trọng như vậy cũng đã nói rõ vấn đề. Rất nhanh, một cái cần bạc trắng lão dược sư hãy cùng cô gái này nhân viên cửa hàng đồng thời đi tới. Hắn lễ phép hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia nhân sâm. Lão dược sư ánh mắt sáng lên, sau đó vội vội vã vã địa từ bạch đại quái bên trong đào làm ra một bộ lão kính viễn thị mang theo, tiếp theo lại lấy ra một cái tiểu kính phóng đại đến, để sát vào quan sát. Hắn nhìn đến 10 phân cẩn thận, còn từ trong hộp cầm lấy cái kia nhân sâm, lan qua lộn lại địa nhìn rất lâu, mới một mặt kích động nói rằng, tiên sinh, ngài này chi nhân sâm núi phẩm tướng tốt vô cùng, hơn nữa niên đại cu nở dê rất đủ, chúng ta đồng nghiệp đường đồng ý ra 7 ho vạn nguyên thu mua. Lão dược sư nói xong, 10 phần mong đợi mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hiện ở trên thị trường chân chính nhân sâm núi đã phi thường ít ỏi, mặc dù là đồng nghiệp đường như vậy trăm năm lão tự hào, nhân sâm núi dự trữ cu nở dê không nhiều, thật vất vả gặp phải như vậy một nhánh năm hình sáu thân thể đều cơ hồ hoàn mỹ nhân sâm núi. Này lão dược sư cu nở dê là cấp bách địa hy vọng có thể nhận lấy đến. Không chút nào khuyết đại địa nói, như vậy một nhánh nhân sâm núi, đều đủ để trở thành nhà này đồng nghiệp đường chi nhánh chấn cửa hàng chi bảo. Làm Hạ Nhược Phi nghe được 7 ho vạn cái giá này thời điểm, trong lòng cu nở dê là nhất thời buông lỏng. Cái kia lão dược sư thấy Hạ Nhược Phi không nói gì, lại liền vội vàng nói, tiên sinh, 7 ho vạn tuyệt đối là thực giá, chúng ta đồng nghiệp đường là trăm năm lão cửa hàng, tuyệt đối sẽ không lừa dối khách hàng đập chính mình bảng hiệu. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, ta đây tin tưởng. Sau đó hắn từ trong bao lấy ra mặt khác hai cái hộp giấy đặt ở trên quầy, nhẹ nhàng đẩy hướng về lão dược sư bên kia, nói rằng, này hai chi cu nở dê phiền phức ngài đồng thời nhìn, nếu như ra ca thích hợp ta liền đồng thời bán cho các ngươi. Còn có hai chi lão dược sư con ngươi đều sắp chừng đi ra. Hắn vội vội vã vã địa đem hộp mở ra. Khi hắn nhìn thấy phẩm tướng hoàn toàn không thua với chi thứ nhất nhân sâm núi hai chi nhân sâm thời gian, cảm giác tim đập cũng không nhịn được bỏ thêm. Người như vậy tham bình thường một nhánh đều rất hiếm thấy, lần này lại lập tức xuất hiện ba chi. Cái kia lão dược sư cầm kính phóng đại nhiều lần quan sát, chỉ lo bỏ sót một cái chi tiết nhỏ. Đầy đủ nhìn mở IMEI footer, lão dược sư rốt cục xác định này ba chi nhân sâm không có chỗ nào mà không phải là chính tông nhân sâm núi. Hơn nữa dựa theo bình cấp tiêu chuẩn chí ít là cấp 1 tham, nói không chắc vẫn là đặc cấp tham. Tiên sinh, này ba chi nhân sâm chúng ta đồng nghiệp đường muốn hết. Lão dược sư nói rằng, quyền hạn của ta một nhánh nhiều nhất có thể cho ngài mở ra 72 vạn. Ngài thấy thế nào? Lão dược sư cu nở dê là quyết định chủ ý phải đem này ba chi nhân sâm núi nhận lấy, vì lẽ đó cắn răng một cái mỗi một chi lại bỏ thêm 20.000 khối. Thành giao. Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, cảm tạ lão dược sư cao hưng nói rằng. Rất nhanh song phương liền ký kết một người đơn giản tham chuyển nhượng thỏa thuận, Hạ Nhược Phi đã sắp muốn gặp đấy thẻ ngân hàng bên trong lại thêm ra 216 vạn hoa hạ tệ. Hạ Nhược Phi lúc rời đi, cái kia lão dược sư 10 phân nhiệt tình đưa hắn đến tới cửa, nói rằng, tiên sinh, sau đó ngài nếu như còn có cao như vậy phẩm chất nhân sâm núi, nhất định còn muốn đến chúng ta đồng nghiệp đường A, có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu. Hạ Nhược Phi mỉm cười đáp ứng. Bất quá trong ngắn hạn hắn là không có tái xuất thụ nhân sâm núi dự định. Như thế quý giá nhân sâm núi lại không phải cây cải củ, thường thường bán một nhánh, kẻ ngu si đều có thể nhìn gặp sự cố đến rồi. Huống hồ này ba chi nhân sâm là dùng cánh hoa dung dịch thúc trưởng, linh độ không gian bên trong những người khác tham đều còn cần thời gian đi trưởng thành. Ngã đến càng lâu giá trị cu nở dê càng cao, vào lúc này đào móc ra chẳng phải là phung phí của trời. Hạ Nhược Phi trở lại trên xe chi sau, liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Linh Ngọc trai Trần Lão Bản gọi một cú điện thoại. Hạ Lão Đệ, chào ngươi Trần Lão Bản 10 phân nhiệt tình chào hỏi. Trần Lão Bản, lại tới quấy rầy ngươi. Hạ Nhược Phi hàm cười nói, ngày hôm qua cái kia chút chất ngọc phẩm chất không sai, ta nghĩ lại mua một ít, người bên kia còn có hàng à? Trần lão bản ngẩn người một chút, tâm nói công tử này đây đem phỉ thúy chất ngọc xem là chợ bán thức ăn cải trắng à, hôm qua mới mua 5 triệu, ngày hôm nay lại muốn hắn trong cửa hàng cấp bậc này chất ngọc cũng đã bị Hạ Nhược Phi mua hết, ngày hôm qua vì đủ giá trị 5 triệu chất ngọc, hắn còn tới một nhà khác cửa hàng đi quay vòng một chút. Trần lão bản hỏi, Hạ lão đệ, ngươi cần bao nhiêu? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói rằng, 2 triệu trái phải đi. Trần lão bản hấp một cái khí lạnh, cười khổ nói, Hạ lão đệ, không nói gạt ngươi, ngày hôm qua cái kia chút phỉ thúy chất ngọc trên căn bản liền đem ta trong cửa hàng chữ hàng quét hết như vậy a. Hạ Nhược Phi hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, vậy ta đến nơi khác xem một chút đi, xem ra chỉ có thể đổi một nhà hỏi một chút. Hắn cùng Trần lão bản hợp tác 10 phân vui vẻ, đổi một nhà vẫn là thật phiền toái, còn không biết những khác cửa hàng có nguyện ý hay không ra tay chưa qua gia công phỉ thúy chất ngọc đây. Lúc này, Trần lão bản cắn răng nói rằng, Hạ lão đệ, cho ta 3 ngày, sau 3 ngày ta nhất định có thể làm đến giá trị 2 triệu phỉ thúy chất ngọc. Có thể không? Trần lão bản biết, giống Hạ Nhược Phi này loại chất lượng tốt khách hàng, là nhất định phải tóm chặt lấy, lần này nếu như đi nhà khác, cái kia lần sau, liền không hẳn còn trở về tìm hắn mua. Trực tiếp bán ra phỉ thúy chất ngọc tuy rằng lợi nhuận đối lập mỏng manh, nhưng không chịu nổi Hạ Nhược Phi nhu cầu số lượng lớn á. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, hành vậy thì phiền phức Trần lão bản chỗ nào, ngươi đây là chăm sóc ta chuyện làm ăn, nên ta cảm tạ ngươi mới đúng. Vậy Trần lão bản sảng lãng cười nói. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi nổ máy xe, đi xe trở về đảo Nguyên nông trường. Sau đó 2 ngày Hạ Nhược Phi liền ở tại trong nông trường. Bởi vì hết thệ công trình đều tiến vào cuối cùng phân kết, đến ngày thứ 3, theo Diệp Lăng Vân phụ trách bảo vệ hệ thống hoàn toàn điều chỉnh thử đúng chỗ, toàn bộ đào nguyên nông trường kiến thiết kết thúc mỹ mãn. Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ tổ chức nghiệm thu. Không thể không nói Lương Tề phái tới thi công đội công trình chất lượng thực sự là nhất lưu. Hạ Nhược Phi dẫn Diệp Lăng Vân, Bàng Hạo cùng Lý quản lý ở toàn bộ nông trường đi một vòng lớn, trên căn bản chọn không ra cái gì tật xấu đến. Hết thể kiến thiết DU theo chiếu thiết kế yêu cầu, bảo chất bảo lượng hoàn thành, không có bất kỳ ăn bất nguyên vật liệu. Hạ Nhược Phi rất thoải mái địa ở công trình nghiệm thu đan trên thiêm lên tên của chính mình, đồng thời để Bàng Hạo buổi chiều liền đi đem vĩ khoản thanh toán. Dựa theo thông lệ, bình thường kiến thiết mới đều sẽ khấu lưu một phần vĩ khoản, ở công trình đưa vào sử dụng một quãng thời gian không có vấn đề chi sau lại tra hết, nhưng Hạ Nhược Phi cùng Lương Tệ như thế chính rồi, cũng không có làm như thế. Ngược lại tương lai công trình thật sự có vấn đề, Lương Tề khẳng định QNZ không biết không công nhận. Hoàn thành nghiệm thu sau, Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị lái xe đi tới Linh Ngọc Trai lấy cái kia mới một nhóm phỉ thúy chất ngọc thời điểm. Quang thời gian trước chiêu mộ mấy cái công người đi tới biệt thự, nói có chuyện muốn tìm hắn người ông chủ này báo cáo.